các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện audio trong chương trình. Chúc các bạn nghe chuyện. Đã có hai người ở bên trên, những người còn lại muốn lên trên lại càng dễ dàng. Lão mù lên sau cùng, lão giơ đầu gậy cho Quỷ Nhãn Tam và Phó Lời Khai vừa chắc, rồi bắt chéo hai cánh tay gầy guộc dựng lực vào thân gậy, thoăn thoắt leo lên nhẹ như không. Trong lòng hang phía trên, vách đá đều là tiêu thạch. Hang này do con người đào thành, không biết đã bị bịt kín bao nhiêu năm. Bên trong nồng nặc mùi khí diêm tiêu. Nhằm quá cồn dặn dò kỹ lưỡng, tuyệt đối không được để đồ vật bằng sắt thép chạm vào vách đá tiêu thạch. Chỉ cần một chút ma sát hoặc va chạm nhỏ cũng có thể sinh ra tia lửa gây cháy nổ. Dưới ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ viên đá bình quang ba tư, Lỗ Nhất Khí nhìn thấy trên vách đá và nóc hang có rất nhiều hình vẽ. Những hình vẽ này cậu đều đã bắt gặp trong sách vở, song lại không biết ý nghĩa của chúng là gì. Là bùa địa linh tế quả, thắp lửa đất vô hình, luyện thành vàng cứu thế. Đây là thuật tế quyền nguyên thời cổ xưa, không biết có tác dụng thực hay không. Quỷ Nhãn Tam đứng bên cạnh đã giải thích giúp cậu. Ô, Lỗ Nhất Khí bỗng như bừng tỉnh, những thứ tản mát là bắt đầu được lắp ghép thành hình trong trí não. Tổ tiên Lỗ Cha đã xây dựng ám cấu dấu kim bảo trong ngũ hành tại đây. Theo như suy đoán ban đầu của cậu, kim bảo sẽ được giấu ở trong điện không xà không đốc, đặt tại vị trí trái tim của cơ thể mẹ, nơi có thể hấp thu được nhiều nhất tinh hoa nhật nguyệt. Cách bố trí này đối với những kẻ đi tìm bảo bối bình thường đã có thể coi là vô cùng xảo diệu. Song đối với cao thủ Chu gia vốn kế thừa được kỹ thuật điểm nguyệt bày khảm của Mặc gia, song bản lĩnh từ lâu đã vượt xa hai nhà Lỗ Mạc là quá ư đơn giản. Cao thủ Chu gia đã tới đây trước, song tới giờ vẫn chưa tìm ra nơi cất giấu kim bảo, chứng tỏ cách bố trí của tiền bối Lỗ gia tại nơi đây trái hẳn với phép thường, hẳn là có lề lối khác. Bây giờ ngẫm kỹ, quả đúng như vậy. Ở đây có lửa đất vô hình được tích tụ từ tiêu thạch là quả, vị trí của nó lại nằm sâu trong trái núi, nương theo sơn mạch để nối liền với thổ trên núi. Hệ thống ống dẫn đưa nước ngầm dưới đất liên tục tuần hoàn, khiến hơi nước bốc lên mù mịt bao quanh, chính là có thủy. Trên núi cây cối tùm là có mộc, lại cộng thêm bản thân kim bảo, nên đây chính là cục tướng ngũ hành hòa hợp, là bố cục bốn hành thai nghén một hành. Nó lợi dụng rừng cây hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt mưa móc, lại thông qua đất đá để chuyển vào bào cấu, dùng nước ngầm để hấp thu địa khí, dùng bùa địa linh tế quả và quặng tiêu thạch để tích tụ lửa đất, cùng nuôi dưỡng tài bồi cho kim bảo, khiến cho trong suốt hơn 2000 năm qua bảo khí không suy, hung nguyệt khó mở. Cẩn thận đi lên phía trước, nếu kịp sẽ nhân tiện khai quật lấy bảo bối. Câu nói không đầu không cuối của Lỗ Nhất Khí khiến cho cả đám cao thủ ngẩn ra chẳng hiểu gì, người nọ nhìn người kia với ánh mắt hồ nghi. Lỗ Nhất Khí không để ý tới phản ứng của mọi người, tay giơ cao viên đá quỳnh quang, dắt thủy băng qua thận trọng men theo lòng hang tiến về phía trước, vẻ mặt vẫn bình thản như không. Chỉ có thủy băng qua mới biết cậu đang ở trong một trạng thái căng thẳng và hưng phấn cực độ, bởi lẽ lòng bàn tay cậu đã trở nên nóng rực, mồ hôi liên tục rịn ra ướt đẫm. Vẻ kinh ngạc dần dần hiện rõ trên nét mặt của những cao thủ đang đi theo sau Lỗ Nhất Khí, đặc biệt là lão mù. Trong lòng hang tối đen như mực, dòn dèo như rắn bò, cảm nhận về sự biến đổi của địa thế dưới bàn chân lão còn rõ rệt hơn nhiều so với những con người chỉ nhìn bằng mắt kia. Họ đang đi lên phía trước, lòng hang uốn lượn quanh co mà lên, càng lên cao độ dốc càng tăng rõ rệt. Trong lúc họ đang thận trọng men theo hang tiêu thạch mà đi, thì trong đống gạch đá đổ nát tại đường hầm khi nãy, có một dòng nham thạch nhỏ mau chóng chảy lại gần lối vào trong tiêu thạch, trong khi dòng khí diêm tiêu cũng tràn qua lỗ hổng xuống dưới tích tụ đậm dần. Gần như cùng lúc đó, tại một chỗ ở phía trên nơi họ đang di chuyển không bao xa, có một đường hầm lát gạch xuyên thẳng vào thân núi. Cánh cửa nằm tại một đầu của đường hầm lặng lẽ mở ra. Qua khe cửa không rộng lắm, lần lượt lấp vào từng cổ thây ma. Đúng vậy, đó chính là những thây ma nát bấy, mà lẽ ra đã phải nằm im trong đầm băng lạnh giá dưới chân dốc ba đoạn. Đám lộ nhất khí di chuyển rất chậm chạp trong lòng hang Tiêu Thạch, vì sợ động tác quá mạnh sẽ tạo ra tia lửa. Cũng vì đoạn đường này rất dốc, con đường rất dài, lão mù đã đếm nhẩm tới hơn ngàn bước. Tiếp đó, con đường từ từ xoay vòng chạy lên trên. Cứ đi được một đoạn, lại có một khúc ngoặt với biên độ lớn. Nhậm Quá Cuồng ngửi thấy mùi khí diêm tiêu ở đây nồng nặc hơn rất nhiều. Khi lão mù đếm tới bước thứ 2000 thì đột nhiên kêu lên: "Trong quanh nhìn ngoặt Thiên Tâm Thạch." Không ai nói gì, mọi người đều im lặng đợi lão mù nói tiếp. Khi ta còn chưa bị mù, con gái út của ta từng lấy trộm được một cuốn sách y thời cổ từ đoàn lái buôn qua đường, có tên là Luận Mạch Âm Dương Bình. Trong đó nói rằng tâm tư con người khi đến chỗ cực độ thì gọi là phần tâm, thiêu đốt tâm. Trong tình hình đó, tâm mạch quanh co sẽ xuất hiện rất nhiều chỗ gặp xoắn nhỏ bé, khiến tim ngực không thông, tâm tư u uất khó giải. Dựa theo bước chân của ta, con đường mà chúng ta đang đi có vẻ khá giống với sơ đồ tâm mạch. Phó Lời Khai nói xen vào: "Kể cũng đúng, ông không nghe Thủy Đại Nương kể ư? Một cô gái đang yên đang lành tự dưng có bầu, lại đẻ ra một con rồng dữ, thì tâm tư làm sao thoải mái cho được chứ?" Nhậm Quá Cuồng và Quỷ Nhãn Tam đều khẽ bật cười. "Im lặng!" Lão mù đột nhiên kêu lên, giọng nói và nét mặt đầy vẻ kinh sợ. Mọi người đều khựng lại, im bặt, xung quanh bất giác im ắng như tờ. "Nghe thấy chưa? Phía trước có tiếng động đấy." Lão mù nói. "Ở đằng kia." Cây gậy trong tay lão mù chỉ chết lên phía trên, nơi đó là nóc hang. Trên đó là tầng tiêu thạch rất dày, là có núi đồ sộ. Hình như là có ai đó đang gõ vào tường thì phải. Nhằm Quá Cuồng ghé sát tai vào vách hang nghe ngóng. Có là tiếng hát của mấy cô ả, mắt quyền chúng ta cũng chẳng bận tâm. Bọn ta đều ở đây cả, chỗ phát ra tiếng động không phải là địch thủ cũng là khảm diện. Phó Lời Khai nói cũng có lý. Chẳng phải vẫn còn Tùn Đắc Kim ư? Thủy Băng Qua khẽ hỏi. Lời vừa cất lên, tất cả mọi người đều sững lại trong giây lát. Mấy cao thủ vội dừng lại nghe ngóng, quay mặt nhìn nhau, sau vài cái đưa mắt vô cùng ẩn ý, lại tiếp tục tiến về phía trước. Lộ Như Ký khép hờ hai mắt, trong lời nói lại khắp khởi một niềm hưng phấn khó lòng kiềm chế. Sắp tới rồi. Đoạn cuối đường hang đột nhiên mở rộng, trên vách đá chắn ngang xa xa phía trước xuất hiện một cánh cửa đôi vô cùng cao lớn uy phong. Chạm trổ qua chăn cầu kỳ, dìm mái hơi cong, rất mực tương phản với vách đá tiêu thạch xấu xí thô lậu xung quanh. Một dải bậc đá kéo dài từ trước cửa xuống phía dưới, gờ bậc phẳng phiu, rộng 7 cao 5, nhẩm qua khoảng hơn 30 bậc. Dãy lan can hai bên cũng được chạm trổ rất tinh xảo với chân mây trống đá. Hai cánh cửa bậc thang đá và lan can đều sáng bóng sắc vàng sẫm thâm trầm, rải rác những đấng vàng kim lấp lánh. Nguyên liệu này có tên là đá ngọc vàng ánh kim, cực kỳ quý hiếm, chỉ thi thoảng mới bắt gặp trong cung điện của đế vương, như bậc tam cấp ở Cửu Long Khẩu hay mặt bàn ngự thư bằng gỗ tử đàn. Lộ Nhĩ Ký đột nhiên trở nên đờ đẫn như kẻ thất thần, sải từng bước dài tiến thẳng đến trước bậc thang. Quỷ Nhãn Tam đưa tay ra định giữ cậu lại, song bị Phó Lời Khai ngăn cản. Thủy Băng Qua bám sát sau lưng Lộ Nhĩ Ký không rời nửa bước. Bậc thang bằng đá rất vững chãi, không hề có thảm diện. Leo lên tới bậc trên cùng, Lộ Nhĩ Ký quan sát một lượt khắp trên dưới trái phải, rồi cúi xuống lần ở bên dưới bậu cửa, nhặt lên một thứ, nắm chắc trong lòng bàn tay.

Thái thường lục nhâm bắt bộ canh. Không đợi Phó Lợi Khai nói ra quy luật của trận rượu đá, Lột Như Ký đứng cạnh để nhẹ nhàng cắt ngang. Phó Lợi Khai nhìn cậu với vẻ vô cùng khâm phục, nhìn vào đám rượu đá đang gõ đập không ngừng. Lột Như Ký đã nhận ra quy luật trong đó. Đi theo bộ pháp Thái thường lục nhâm bát bộ canh, bước vào tại thiên nhâm bước thứ nhất, xoay sang bước sáu, quay về bước ba, chuyển sang địa nhâm bước thứ hai, dẫm vào bước năm, qua phong nhâm bước thứ tám, nghiêng người trượt vào dân nhâm bước thứ bảy. Trong tưởng tượng của cậu, các động tác được thực hiện một cách hoàn mỹ cả về tốc độ và biên độ, như một loạt bộ pháp được triển khai lưu loát trong trí não. Xong đến bước dân nhâm thứ bảy, dù cậu đã tìm đủ cách nhưng vẫn không thể vượt qua được. Vốn dĩ theo quy luật ở chỗ này tiến lùi đều được, xong tại bước dân nhâm thứ sáu vốn có thể lùi lại có ba chiếc rìu đá, còn tại bước khí nhâm thứ tư vốn có thể tiến cũng có hai chiếc rìu gần như đồng thời bổ xuống, không còn điểm nào có thể dẫm lên được. Lộ Như Ký giật mình bừng tỉnh, trán đẫm mồ hôi. Dù lý, khảm diện này không thể đi qua được à? Những lỗ gia chắc chắn không thể bày ra một khảm diện tất sát như vậy. Lộ Như Ký thốt lên với một giọng mệt mỏi. Kỳ thực, sự vô lý mà cậu vừa nói còn hàm chứa một ý khác. Khi nhìn ngọn núi này từ phía xa, cậu đã phát giác ra luồng bảo khí rực rỡ bừng bừng tỏa ra từ đó. Nhưng sau khi đi vào lũng núi, bạo khí lại yếu đi. Trong hang đá tiêu thạch, cậu lại cảm thấy có một chút bạo khí linh động đang dãy gọi. Nhưng khi bước chân vào đây, tất cả mọi cảm giác đã tan biến hoàn toàn. Lẽ nào đây chính là cực bảo tới gần không hiển hiện mà quyền học tiên gia từng nói? Tôi đã nói mà, rìu đá vốn dĩ trong lơ lửng bất động, dẫm phải trục chuyển động mới bổ xuống. Nếu cứ băm bổ liên tục như thế này, đừng nói là cả ngàn năm, chỉ một hai ngày cũng hư hỏng hết cả, Phó Lợi Khai nói. Lỗ Như Ký chợt ồ lên một tiếng như đã hiểu ra, bèn nói: tất cả khảm diện trong cái núi này đều nhờ vào hệ thống hơi nước cung cấp động lực. Vừa nãy tôi đã phá vỡ đường ống dẫn trong máng trục, lại thêm dung nham chảy vào gia nhiệt nhanh chóng, khiến toàn bộ hệ thống đều rối loạn. Các nút lạy ở đây liền tự động vận hành, hơn nữa tốc độ rất nhanh, hỗn độn không theo quy luật. Nếu căn cứ theo Thái thượng lục nhâm bát bộ canh sẽ không thể qua được. Giờ đây phương pháp duy nhất chính là quá giải cơ điểm tổng quyền mới có thể khiến rìu đá dừng lại. Rất rõ ràng, cơ điểm tổng quyền của khảm diện chính là đường ống cắm vào vách đá đối diện của gian thạch thất, có kích cỡ to bằng ngón tay cái. Nhìn vào luồng khí phập phồng lên xuống trong đường ống, có thể nhận ra rằng nó được tạo ra từ chất liệu và kỹ thuật gia công tuyệt hảo, niên đại cũng rất lâu đời. Nếu tổng quyền là một đường ống, có mấy cách phá giải đây? Câu hỏi của Lộ Nhất Khí khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Câu hỏi như vậy chứng tỏ đã lần ra được đầu mối. Chặt, xoay, nâng, thổi, lắc của nhãn tam đắp gọn lõm, nhưng toàn bộ đường ống được khảm trong vách đá, chỉ nhìn thấy miệng ống, tất cả đều im bặt. Lỗ Mông Trưởng, tôi hiểu ý của cậu rồi. Cuối cùng đã có người lên tiếng, chính là Nhậm Quả Cuồng. Cơ điểm trong miệng ống kỳ thực tương tự với ổ khóa, cần phải dùng chìa khóa chuyên dụng để xoay dặn mới xử lý được. Vừa rồi tôi thấy cậu mở cửa bằng chìa đinh hình chêm. Đây là chiếc chìa khóa được làm bằng tinh sắt trong khe bọc hải, ngàn năm không kỹ đấy. Một món đồ tuyệt phẩm như vậy, thiết nghĩ không thể chỉ dùng để mở mỗi một cánh cửa, chưa biết chừng có thể dùng để mở cơ điểm cũng nên. Như vậy, Lộ Như Ký vô cùng thán phục, quả không hổ danh là thiết thủ kỳ công. Vừa liếc qua đã phán đoán chuẩn xác một món đồ hiếm có trong thiên hạ. Ồ, cậu đã tìm ra cơ điểm rồi ư? Ở đâu vậy? Giọng nói của Thủy Băng Qua vô cùng thân mật trìu mến, tựa như người vợ trẻ đang thì thầm với chồng. Ở đằng kia,